LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, Trình Nhược Phong đại hôn. Đồng tình, trừ đồng tình liền là đồng tình. Lúc này Tô Minh nhìn về phía Trình Nhược Phong ánh mắt. Chỉ có đồng tình, đây cũng quá thảm một điểm đi. Như thế nào cũng không nghĩ đến Trình Nhược Phong vậy mà bày ra loại sự tình này. Khụ khụ, Tô Minh lúc này không khỏi ho khan hai tiếng. Sau đó mở miệng nói ra. Kia cái gì, Trình Nhược Phong nha, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Sự tình đã phát sinh, chúng ta không có cách nào cải biến. Người đến điều chỉnh một chút chính mình tâm tính. Lại thời điểm này cũng không biết phải an ủi. Như thế nào Trình Nhược Phong? Chỉ có thể bộ dạng này nói hai câu vô thưởng vô phạt mà nói. Lập tức Tô Minh hỏi. Cổ Vương, cái này cái gì? Người không có cách nào phá giải sao? Bởi vì Tô Minh đột nhiên nghĩ đến. Cổ Vương nói là nhiều như vậy dường như không nói cái này đến cùng có biện pháp nào không phá giải. Nói không chừng là có thể phá giải đi đâu. Thế là Tô Minh liền tranh thủ thời gian hỏi một câu. Ai ngờ Cổ Vương lại lắc đầu. Mở miệng nói ra, chủ nhân, cái này chính là chúng ta Miêu Cương tổ tiên một vị rất lợi hại cao nhân phát minh ra ra. Vị cao nhân này đã từng bị nam nhân tổn thương qua. Cho nên mới làm ra cái này. Một khi gieo xuống liền tuyệt đối không có bài trừ khả năng. Bất kỳ người nào đều không cách nào phá giải. Chúng ta Cổ Vương nhất tộc đã từng có không ít người nghiên cứu qua. Nhưng là sau cùng đều thất bại. Cổ Vương nói đến đây sợ Tô Minh hội hiểu lầm. Cho là hắn là vì cháu gái của mình. Cố ý không muốn cho Trình Nhược Phong am hiểu cổ. Thế là liền nói. Chủ nhân ngươi cũng là hiểu cổ thuật. Không tin mà nói ngươi có thể thử một chút. Cái này quá bá đạo. Nếu như ngươi cưỡng ép động thủ muốn bài trừ mà nói. Ngược lại sẽ sớm phát động. T, nghe đến đó Tô Minh cũng là nhịn không được âm thầm kinh hãi nha. Trong lòng tự nhủ năm đó vị kia nữ cao thủ. Đến cùng là bị nam nhân tổn thương thành cái dạng gì. Vậy mà nghiên cứu ra như thế phát rồ đồ vật đi ra. Tô Minh vỗ vỗ Trình Nhược Phong bả vai. Sợ Trình Nhược Phong hội nghĩ quẩn. Mở miệng nói một câu. Huynh đệ ngươi đừng sợ. Chờ trở lại Ninh Thành về sau. Ta lại nghiên cứu một chút cái này. Nói không chừng có thể tìm ra biện pháp tới. Lúc nói những lời này đợi Tô Minh đó là một điểm. Lực lượng đều không có nha. Cố ý đúng là không có biện pháp gì. Nếu không Cổ Vương cũng sẽ không nói như vậy. Còn tốt loại này vẻn vẹn Miêu Cương bên này ở một phần nhỏ lưu truyền mà thôi. Nếu như loại phương pháp này nếu là lưu truyền ra đi. Đối với rộng rãi nam đồng bào tới nói. Nhất định liền là nhất cơn ác mộng. Thậm chí đoán chừng mỗi ngày đều sẽ có người chết oan chết uổng. Trình Nhược Phong sao có thể nghe không ra Tô Minh đây là tại an ủi hắn. Bất quá biết rõ ràng loại này đặc tính về sau. Trình Nhược Phong ngược lại không phải là rất lo lắng. Tâm tình của hắn so tuyệt đại đa số người tưởng tượng đều phải buông lỏng nhiều. Trên thực tế giờ này khắc này, mấy người bên trong, bình tĩnh nhất ngược lại là hắn. Được, Cổ Vương, lão bản, hai người các ngươi đều đừng lo lắng. Không phải liền là một cái nha. Chỉ cần ta về sau cố gắng đúng mưa thì là được. Loại này với ta mà nói, căn bản lại không tồn tại. Trình Nhược Phong vừa nói chuyện, còn vừa ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Miêu Vũ thì. Khe nằm Tô Minh trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cái này Trình Nhược Phong trang bức công lực có thể nha. Lập tức tìm đến một cái trang bức cơ hội. Hơn nữa còn thừa cơ đúng Miêu Vũ thì bề ngoài một đợt trung tâm. Quả nhiên Tô Minh lại nhìn kỹ một chút. Miêu Vũ thì khuôn mặt ửng đỏ. Nhìn về phía Trình Nhược Phong ánh mắt ôn nhu như nước. Chỉ sợ một trái tim đã hoàn toàn bị Trình Nhược Phong ra hỏa này cho túm chạy. Nghiêu bức nha, Tô Minh đều không nghĩ tới. Cái này Trình Nhược Phong trang bức vẫn là có một tay. Bất quá Tô Minh cẩn thận nghĩ một hồi. Đây là phân người, nếu như thả trên người mình mà nói. Tô Minh có thể cam đoan chính mình sinh hoạt không mấy ngày. Không phải Tô Minh cầm thú, mà là Tô Minh bên người hồng nhan chi kỷ quá nhiều. Tô Minh cũng không có cách nào. Nhìn lại Trình Nhược Phong. Gia hỏa này đều 20 mấy. Vẫn còn độc thân chó một cái. Thật vất vả gặp được một cái miêu vũ thì. Muốn vượt quá giới hạn đoán chừng đều không đạt được nha. Cũng không thể đánh máy bay cũng coi như vượt quá giới hạn nha. Lúc này Tô Minh vỗ vỗ bộ ngực mình. Ở trong lòng nói ra. Ai, sợ bóng sợ gió một trận. Đoán chừng cái này ở Trình Nhược Phong thân cả cuộc đời trước cũng sẽ không bộc phát. Thế là Tô Minh liền phối hợp Trình Nhược Phong. Cố ý xếp đặt làm ra một bộ thâm trầm bộ dáng. Nói ra, xác thực, như Phong xác thực một cái trung thực người có trách nhiệm. Trước kia nghe nói ngay cả tiểu cô nương mọi người không có chạm qua. Cái này đụng phải hắn. Căn bản liền vô dụng. Quả nhiên Tô Minh lại kiểu nói này. Lập tức Trình Nhược Phong ấn tượng liền nâng lên rất nhiều. Đặc biệt là Cổ Vương. Trong lúc nhất thời nhìn Trình Nhược Phong cháu gái này con rể. Càng xem càng hài lòng. Mưa thì ngươi đem năm đó mẹ ngươi lưu cho ngươi bộ kia lễ phục cho lấy ra. Tìm người cố gắng cách ăn mặc. Ta đi an bài hai người các ngươi hôn lễ. Đêm nay vì ngươi nở mày nở mặt cử hành hôn lễ. Cổ Vương mở miệng nói ra. Nhân là thời gian quan hệ. Đêm nay nhất định phải cử hành hôn lễ. Tô Minh bọn hắn không có cách nào ở Miêu Cương bên này chậm trễ quá nhiều thời gian. Công ty bảo an Phong Minh một đống lớn sự tình chờ lấy Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử. Mà Tô Minh cũng không ít sự tình. Cổ Vương nhanh đi thông chi trong bộ lạc người chuyện này. Nắm chặt thời gian xử lý. Miêu Vũ thì đi trang điểm cách ăn mặc. Người ta bình thường đều nói. Hôn lễ là một nữ nhân xinh đẹp nhất thời điểm. Nhất định phải cố gắng cách ăn mặc. Mà Trình Nhược Phong cái kia nam biến thái. Cũng bị một đám trung niên nữ nhân kéo qua đi nói là cách ăn mặc đi. Đêm nay Trình Nhược Phong đến ăn mặc Miêu Cương bên này truyền thống trang phục biểu diễn. Ngược lại là Tô Minh cùng Hồ Tử bên này không có việc gì làm. Hồ Tử cái kia hóa còn một mặt mộng bức đâu. Sau khi thức dậy phát hiện hắn dường như cùng thế giới tách rời. Buồn bực nói ra, lão bản, ta liền làm không rõ ràng. Phong ca tối hôm qua còn cùng ta uống rượu với nhau đâu. Hôm nay hắn làm sao lại muốn kết hôn? Ai, người Phong ca lợi hại nha. Tối hôm qua ban đêm uống rượu xong về sau. Nhất pháo định càn khôn. Đánh xuống một mảnh tốt đẹp non sông. Tô Minh mặt mũi tràn đầy bội phục. Suy nghĩ một chút bên cạnh mình nhiều nữ nhân như vậy. Đều tiếp xúc thật lâu. Cũng liền cùng Lâm Ánh Trúc một cái phát sinh thực tế tính quan hệ mà thôi. Cùng Trình Nhược Phong so sánh. Chính mình nhất định thẹn với liệt tổ liệt tông nha. Hồ Tử, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn Hồ Tử trên mặt vẻ mặt này. Tô Minh ngược lại là rất có thể hiểu được tâm tình của hắn. Dù sao bản đến huynh đệ mình cùng chính mình cũng là độc thân chó. Nhưng là bất thình lình hắn thoát đơn còn muốn kết hôn. Chênh lệch này lập tức liền kéo ra nha. Thế là Tô Minh vỗ vỗ Hồ Tử bả vai. Mở miệng nói ra. Ngươi đi xem một chút có hay không thấy vừa mắt cô nương. Nếu có mà nói. Ta dạy cho ngươi một chiêu. Đi tìm nàng cùng một chỗ trò chuyện nhân sinh đàm luận lý tưởng. Thuận tiện. Uống rượu. Hồ Tử. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Miêu Cương bên này ép căn bản không hề thời gian cái này khái niệm. Còn là dựa theo canh giờ đến tính toán. Đại khái sắc trời hắc về sau. Lớn tuổi độc thân chó Trình Nhược Phong hôn lễ. Cứ như vậy bắt đầu. Có thể nói ra tất cả mọi người không tin. Mới thấy qua một nữ nhân không có mấy lần. Liền trực tiếp kết hôn. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.